Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, chương 2604. Đánh với ngươi một trận muốn cái gì tư cách? Mạc Thanh Vân ngón tay một điểm, một đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn, theo đầu ngón tay của hắn nổ bắn ra đi, chỉ mũi nhọn tốc độ công kích cực nhanh, như là phá vỡ không gian đồng dạng. Qua trong giây lát đến Lưu Tiêu Hổ trước người, tốt thật nhanh, nhìn xem chớp mắt mà tới chỉ mũi nhọn, Lưu Tiêu Hổ thần sắc đại chấn, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Tại Lưu Tiêu Hổ hốt hoảng thời điểm, hắn không có chút nào chần chờ, lập tức chống cự chỉ mũi nhọn công kích, giao ưng dương cánh kiếm, một cỗ cuồng bạo thánh lực, rót vào thanh nghiêu hàn quang trong kiếm. Để nó tách ra chói mắt thanh mang. Tùy theo, Lưu Tiêu Hổ cực tốc huy động thanh nghiêu hàn quang kiếm. Chém ra từng đạo kiếm mang màu xanh. Những này kiếm mang màu xanh một thành. Lập tức hợp thành một cái kiếm thuẫn. Ngăn cản chỉ mũi nhọn cường thế đột kích. Phốc phốc, tại chỉ mũi nhọn oanh kích dưới. Kiếm thuẫn trong nháy mắt tán loạn khai. Phảng phất năm bè bảy mảng đồng dạng. Chỉ mũi nhọn đánh tan kiếm thuẫn, thế công của nó không thấy chút nào, tiếp tục hướng Lưu Tiêu Hổ oanh kích tới. Nhìn thấy chỉ mũi nhọn uy lực kinh khủng, Lưu Tiêu Hổ dọa đến thần sắc run lên, vội vàng giơ lên thanh nghiêu hàn quang kiếm ngăn cản. Keng, chỉ mũi nhọn đánh vào thanh nghiêu hàn quang trên thân kiếm, liền phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Trực tiếp đem thanh nghiêu hàn quang kiếm đập gãy, mất đi thanh nghiêu hàn quang kiếm ngăn cản, chỉ mũi nhọn tự đánh vào Lưu Tiêu Hổ trên thân, bá đạo xuyên thủng hắn lồng ngực, lọt vào chỉ mũi nhọn cuồng bạo oanh kích, Lưu Tiêu Hổ trong nháy mắt bị đánh bay, trùng điệp ném đi đến trên mặt đất, phốp, Lưu Tiêu Hổ té lăn trên đất, hắn tự miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên, tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái dưới, để hắn bị thương không nhẹ. Tiêu Hổ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lưu Tiêu Hổ tình huống, Lưu Lam Cảnh thần sắc giật mình, vội vàng hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Lưu Tiêu Hổ là Thanh Vân Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Hắn là Thanh Vân Kiếm Tông tương lai hy vọng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tại Lưu Lam Cảnh nâng đỡ, Lưu Tiêu Hổ chật vật đứng người lên, lắc đầu nói, thương thế của ta không nên gấp, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Nghĩ không ra tiểu tử này như thế cường đại, lần này chúng ta nhìn lầm, lần này chúng ta xác thực tính sai. Nghe được Lưu Tiêu Hổ, Lưu Lam Cảnh sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu thầm giận, lại nói, bất quá, hôm nay thần mộc tể tướng phủ người ở đây, tiểu tử này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Tiêu Hổ nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía trước thanh niên áo bào tím, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Cái này thanh niên áo bào tím, hắn nhưng là mộc nguyên tinh hệ bên trong, thiên phú cao nhất hai người một trong. Biết được Lưu Tiêu Hổ tình huống, Lưu Lam Cảnh tự nhìn về phía thanh niên áo bào tím, cùng hắn ánh mắt trao đổi thoáng cái. Tại thanh niên áo bào tím ám chỉ dưới, Lưu Lam Cảnh nhìn về phía Phong Vân Thiên Tông tông chủ, thấp giọng nói, Phong Bạch Sơn tông chủ, đã Tiêu Hổ bị thua, vậy làm phiền Quý Tông đệ tử xuất mã, xuất thủ giáo huấn Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Tốt, Phong Bạch Sơn nhẹ gật đầu, đối bên người bạch bào thanh niên vẫy tay, bàn giao nói, Phong Tà, tiếp xuống liền do ngươi xuất thủ, cùng tiểu tử kia trong lúc giao thủ không nên lưu tình. Sư đệ của ngươi, sư muội mối thù, hôm nay cũng nên thanh toán thoáng cái. Rõ, nghe được Phong Bạch Sơn, thanh niên áo bào đen đứng lên, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi qua. Thanh niên áo bào đen đứng dậy thời điểm, hắn tự phóng xuất ra khí tức, so vừa rồi Lưu Tiêu Hổ càng cường đại. Nếu như nói, Lưu Tiêu Hổ là một đầu lợn rừng, cái này Phong Tà Liền là một đầu ám lang. Hắn so Lưu Tiêu Hổ càng cường đại, cũng càng thêm nguy hiểm. Mời, Phong Tà liếc nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, làm ra một cái dấu tay xin mời, liền lựa chọn trước tiên động thủ. Phong Tà thân ảnh khẽ động, hắn tự hóa thành tàn ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Cái này Phong Tà tốc độ, vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Thanh Vân tình cảnh không ổn, cho dù ta toàn lực phi hành, cũng khó khăn bắt được tung ảnh của hắn. Thanh Vân chiến lực tuy mạnh, nhưng bắt giữ không đến Phong Tà thân ảnh, cũng chờ thế là uổng phí sức lực a. Thấy được Phong Tà biểu hiện, Thiên Ngưu Sơn Tông người biểu lộ kinh hãi, trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Tùy theo, Thiết Tê đám người thần sắc tựu căng thẳng, là Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Phong Tà quả thực là Mạc Thanh Vân khắc tinh, vừa vặn đem Mạc Thanh Vân cho khắc chế. So với Thiết Tê đám người lo lắng, Phong Bạch Sơn nhìn thấy Phong Tà biểu hiện, liền đắc ý dương lên đầu, cười nói, nghĩ không ra Phong Tà là tốc độ, so trước khi bế quan tăng lên nhiều như vậy, xem ra hắn lần này bế quan thu hoạch khá lớn. Nghe được Phong Bạch Sơn lời như thế, Lưu Lam Cảnh biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói, Phong Bạch Sơn tông chủ, Quý Tông thế nhưng là giấu đủ sâu, thế mà còn có dạng này một cái át chủ bài. Ha ha, đối với Lưu Lam Cảnh kinh ngạc, Phong Bạch Sơn rất là hài lòng, biểu lộ càng thêm đắc ý nói, Phong Tà vận khí nghịch thiên, từng chiếm được Thanh Dực vô địch đế quân truyền thừa. Mò tới một chút không gian pháp tắc cánh cửa, thì ra là thế, đi qua Phong Bạch Sơn giải thích, Lưu Lam Cảnh biểu lộ giật mình, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Đối với Lưu Lam Cảnh hâm mộ, Phong Bạch Sơn rất là hưởng thụ, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Đến tại một cái khác, Thần Mộc Tể Tướng phủ mọi người nhìn thấy Phong Tà biểu hiện, lại là một mặt biểu tình bình tĩnh. Mọi người xì xào bàn tán ở giữa, Phong Tà đã cùng Mạc Thanh Vân giao phong, hai người tương hỗ thăm dò mấy lần, tốc độ thật nhanh, kiến thức Phong Tà tốc độ. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn biểu hiện của hắn. Cho dù là lúc trước Cù Thần, đơn thuần tốc độ cũng xa xa không bằng cái này Phong Tà. Gia hỏa này ngược lại là có chút bản sự, so vừa rồi Lưu Tiêu Hổ mạnh lên một chút. Thăm dò Phong Tà mấy lần, hắn một chút sâu cạn, Mạc Thanh Vân tựu đại khái biết được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại giấu dốt, chuẩn bị tăng lên thoáng cái tốc độ của mình. Tại Mạc Thanh Vân tay phải vừa nhấc, một cỗ độ tinh thuần thánh lực theo đầu ngón tay của hắn đánh ra, cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái trường kiếm màu xanh, lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trước người. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là bước ra một bước, dẫm lên tại trường kiếm màu xanh bên trên, nói, muốn cùng ta so đấu tốc độ, ngươi vẫn là thiếu một chút hỏa hầu, hy vọng ngươi còn có chút những khả năng khác, nếu không cuộc tỉ thí này tựu kết thúc. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo thanh mang, để cho người ta thấy không rõ tung tích của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, còn chưa bình phục kinh ý mọi người, biểu lộ lập tức càng thêm chấn kinh. Tốt thật nhanh, Mạc Thanh Vân tốc độ, so Phong Tà còn nhanh hơn mấy phần. Gia hỏa này giấu thật sâu, thế mà còn lưu lại dạng này át chủ bài. Phong Tà tốc độ nhanh như vậy, bởi vì mò tới không gian pháp tắc cánh cửa. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân cũng làm xong? Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là một cái yêu nghiệt. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thần Mộc Tể Tướng phủ cùng hai tông người biểu lộ lập tức trở nên đen chìm. Mạc Thanh Vân cấp cho uy hiếp của bọn hắn, giờ phút này lập tức tăng lên rất nhiều. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân còn có dạng này thủ đoạn, Vũ Nam nhịn không được hét lớn một tiếng, dùng cái này biểu thị tâm tình của mình. Nghe được Vũ Nam, Thiết Tê mấy người cũng là thần tình kích động, từng cái nắm đấm nắm chặt. Mạc Thanh Vân biểu hiện cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn. Tại Thiết Tê bọn người kích động ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới Phong Tà trước người, nói, dạng này một mực trốn tránh không có gì hay, ta không có kiên nhẫn cùng ngươi đùa chơi trốn tìm, giống như ngươi không chủ động công kích, vậy ta đành phải trước tiên công kích. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện thời khắc, tay phải của hắn một nắm, trong tay nhiều một thanh thánh lực trường kiếm, thôi động thánh lực ngưng tụ trường thành kiếm. Mạc Thanh Vân liền hướng trước người cắm xuống, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái đằng mộc lồng giam, đem hắn cùng Phong Tà bao phủ. Chợt, từng cái kiếm mang màu xanh, một sợi kiếm mang gai gỗ, chính là liên tiếp công kích tới Phong Tà. Đối mặt loại này dày đặc công kích, dù là Phong Tà tốc độ lại nhanh, cũng bị làm cho luống cuống tay chân. Chợt, hắn tốc độ phi hành tựu chợt giảm, lâm vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Nhìn thấy Phong Tà biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nói, xem ra, người ngoại trừ tốc độ nhanh một chút, những phương diện khác là không còn gì khác, kém xa vừa rồi một cái kia, như thế chiến đấu cũng nên kết thúc. Ảnh Ngưu Độn không chạm, Mạc Thanh Vân đem thánh lực trường kiếm nhất vung, chém ra một đạo trong suốt kiếm mang, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, đợi trong suốt kiếm mang xuất hiện lúc, đã đi tới Phong Tà trước mặt. Nhìn thấy trong suốt kiếm mang đột kích, Phong Tà dọa đến thần sắc run rẩy, nhưng lại bất lực tiến hành chống cự. Tùy theo, Phong Tà chính là mắt trợn tròn, nhìn xem trong suốt kiếm mang rơi vào trên người mình, bành, lọt vào trong suốt kiếm mang oanh kích, Phong Tà trực tiếp bị đánh bay, trên thân xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nhận lấy thương thế như vậy, Phong Tà liền đã mất đi sức chiến đấu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ. Cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ, chỉ có cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn chân chính phát hiện, loại này chênh lệch lớn đến mức nào. Một kiếm phế bỏ Phong Tà, Mạc Thanh Vân chính là tay phải vung lên, đem kiếm trận cho bỏ, Phong Tà cũng bại, theo kiếm trận bị bỏ, mọi người liền thấy Phong Tà, từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ, nguyên bản bọn hắn coi là không chịu nổi một kích hẳn là Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra liên tiếp hai lần giao đấu, Mạc Thanh Vân đều dùng cường thế tư thái, đem Phong Tà hai người đánh bại. Nhìn thấy Phong Tà tình huống, Phong Bạch Sơn mặt lộ vẻ khẩn trương, lập tức tới đến Phong Tà bên người, hỏi thăm thoáng cái Phong Tà tình huống. Phong Bạch Sơn mới biểu lộ buông lỏng, đem Phong Tà nâng đến một bên. Liên tiếp hai lần thất bại, hai tông sĩ khí đại lạc, ánh mắt nhìn về phía thần mộc tể tướng phủ bên này. Theo bọn hắn nghĩ, có thể hay không chuyển về cục diện, chỉ có thể nhìn thần mộc tể tướng phủ. Lúc đầu ta coi là, ngươi một người khiêu chiến ba người chúng ta, sẽ là một trận không thú vị chiến đấu. Cảm ứng được hai tông người ánh mắt, thanh niên áo bào tím tựu đứng lên, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi đến, nói, nghĩ không ra, biểu hiện của ngươi ngược lại để ta thật bất ngờ, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Nghe được thanh niên áo bào tím, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, cười nhạo nói, ngươi quá đề cao bản thân, đánh với ngươi một trận muốn cái gì tư cách, ngược lại là ngươi muốn đánh với ta một trận, còn có một điểm không đủ tư cách. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, biết rõ thanh niên áo bào tím thân phận người, lập tức đều vỡ tổ.